Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 54, Ao Giết Công. Ao Giết Công, Ao Giết Công. Sáng sớm, khi mặt trời nhảy ra đường chân trời, tựa ở phía đông đường chân trời bên trên chậm rãi dãy giụa leo lên lúc, Isuka Shiori mơ hồ tỉnh lại. Làm một danh học tập thành tích ưu tú học sinh trung học đệ nhị cấp nàng, sở hữu tốt đẹp chính là làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Cho nên mỗi ngày hơn 6 điểm nàng sẽ tự động tỉnh lại. Đồng dạng cũng nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân mỗi thiên hơn 9 giờ đêm đến 10 giờ nàng liền vây được không phải ngủ không thể. Ngày hôm qua lại phát sinh không gian chấn động. Kỳ thực không có. Thế nhưng nàng cho là có. Isuka Shiori đang cùng Kaka muội muội xa nhau trốn được nơi ẩn núp bên trong. Sau lại giải trừ cảnh báo phía sau mua một đống lớn đồ ăn về nhà các loại. Chờ hai người bọn họ trở về, kết quả lại chờ được muội muội phát tới. Nàng muốn cùng Kaka chậm một chút trở về tin tức. Vì vậy Isuka Shiori chờ a, đến khi 10 giờ Togo Ka cùng muội muội vẫn chưa về. Nàng thật sự là gánh không được sự buồn ngủ tấn công. Không thể làm gì khác hơn là ngáp liên tục chạy đi ngủ. Ngược lại Kaka cùng muội muội trên người có chìa khóa không cần bọn nàng. Nàng chờ lấy mở rộng cửa. Nàng chỉ là khó chịu muội muội cùng Kaka đi ra ngoài. Chính mình lại phải ở nhà mặt các loại. Chờ, bọn họ mà thôi. Kaka cùng Kotori ứng với 09 nên có trở về a. Có chút không xác định đích thì thầm một tiếng. Isuka Shiori không có quyến luyến mềm nhũn giường êm mà là một mạch nhận. Chạy vào nho nhỏ trong phòng vệ sinh rửa mặt. Isuka Shiori thường thường là Isuka ra dậy sớm nhất nhân. Ở nàng rất nhanh sau khi đánh răng rửa mặt xong rồi rời đi phòng ngủ của mình đi tới trong phòng khách, rất hài lòng ở cửa thấy được Kaka cùng muội muội dày. Isuka Shiori biết bọn họ đêm qua là có về nhà, chỉ là khả năng hơi trễ. Tới trễ Isuka Shiori đã chìm vào giấc ngủ. Hanh, ta nhất định phải hỏi bọn họ đi làm gì. Isuka Shiori lúc này tâm tính dường như trượng phu về muộn thê tử giống nhau. Rất muốn biết Kaka cùng muội muội đêm qua đến cùng đi làm cái gì. Bất quá nàng biết không quản là Kaka vẫn là muội muội cũng không có sớm như vậy lên. Huống hôm nay là cuối tuần, rõ ràng thiên tài là giờ đi học, cho nên Kaka cùng muội muội lúc này đều không lên nổi. Ôn Nhu và Uyển nàng cũng không nguyện ý đi đã quấy giày Masrun cùng Isuka Kotori mộng đẹp. Vì vậy cuối cùng nàng quyết định đi trước làm một bữa ăn ngon bữa sáng. Sau đó các loại, chờ, đến thời gian không sai biệt lắm lại đi tỉnh lại Kaka cùng muội muội. Rất có một phen hiền thê lương mẫu tư thế Isuka Shiori vì vậy đi vào trong phòng bếp bắt đầu bận. Rộn đứng lên. Rất nhanh kiểm tra được rồi hương phún phún bắt đầu ti bánh mì. Làm xong Kaka thích ăn trứng trần nước sôi. Gói kỹ muội muội hỉ vui mừng ăn trứng cuộn. Sau đó Isuka Shiori liền đem những này làm xong bữa sáng bỏ vào phòng khách trên bàn cơm. Ai? Sữa bò quên nóng. Hay là đi nhiệt một ít sữa bò a. Nhìn đầy bàn mỹ vị bữa sáng, Isuka Shiori phát hiện thiếu đồ uống cùng sữa bò. Vì vậy quay đầu lại trở về trong phòng bếp đi chuẩn bị hai thứ này đi. Sau đó ở nàng mới vừa đi vào trong phòng bếp thời điểm, kẽo kẹt một tiếng Isuka ra trên lầu một căn phòng môn đã bị mở ra. Một vị có tóc dài, không sai biệt lắm lưu đến rồi chân nhỏ vị trí mỹ lệ tóc dài màu tím thiếu nữ mơ mơ màng màng đi ra. Mới vừa từ bên trong phòng đi ra nàng dường như không có phát hiện chu vi hoàn cảnh lạ lẫm. Bởi vì buồn ngủ vẫn chưa có hoàn toàn tiêu trừ nàng khéo léo cái mũi đáng yêu cao. Trong nháy mắt liền nghe thấy xuống lầu dưới bên trong phòng khách truyền đến mỹ vị mùi vị. Vì vậy dường như kiếm ăn tiểu cầu cầu giống nhau. Thiếu nữ nửa bế lấy con mắt dựa vào khứu giác chỉ dẫn mơ hồ hoàn thành xuống lầu. Chuyển biến, quẹo cua nữa, đi suốt, quẹo cua nữa một hệ liệt động tác. Dựa vào khứu giác chỉ dẫn nàng cơ hồ là không có chương mở con mắt liền đi tới phòng khách bên cạnh. Bàn ăn bên, Sau đó bởi vì mỹ vị mùi vị rất gần quan hệ. Chợt lập tức liền trương mở con mắt. Còn chưa kịp phát hiện chu vi không phải là mình thói quen hoàn cảnh cũng không phải là cái gì dã. Ngoại thành thị Lý Diện. Nàng liền chợt ngồi xuống trên bàn cơm. Nhìn Isuka Shiori chuẩn bị tràn đầy một bàn ái tâm bữa sáng chảy nước miếng. Xôn xao. Đây là cái gì? Thật thấp hoan hô một tiếng. Thanh âm cũng không phải rất lớn. Thiếu nữ nhìn những thứ này mỹ vị bữa ăn sáng nhãn thần đều sắp biến thành tinh tinh nhãn. Bẩm sinh đối với thức ăn ngon yêu thích để cho nàng căn bản không có nghĩ quá nhiều. Trực tiếp liền cầm lên nhất tới gần của nàng một khối nướng thả lỏng mềm nhũn tản ra hương phún. Phún bắt đầu ti bánh mì. Liền bơ cũng không có bôi lên liền trực tiếp trương khai khả ái miệng nhi chợt khẽ cắn. Một cỗ mềm nhũn hương phún phún mùi vị trong nháy mắt liền từ của nàng nhũ đầu truyền khắp toàn thân. Để thiếu nữ phát sinh ô ô khả ái thanh âm muốn ca ngợi một cái này bánh mì mỹ vị. Nhưng bởi vì miệng đầy đều chất đầy mềm nhũn bánh mì mà không có cách nào nói ra đầy đủ. Ăn ngon, nhanh chóng tiêu diệt một tảng lớn bắt đầu ti bánh mì phía sau. Thiếu nữ vui sướng tiếp tục tiêu diệt bắt đầu còn lại mỹ vị bữa sáng đứng lên. Làm nàng mới vừa cầm lấy một phần Isuka Kotori thích ăn nhất trứng cuộn. Còn chưa kịp bỏ vào nàng vậy đáng yêu miệng nhi bên trong thời điểm. Bên cạnh phòng bếp trong cửa nhỏ Isuka Shiori khoái trá hát bài hát trẻ em bưng một đại ấm nhiệt. Tốt lắm sữa bò đi ra. Mới vừa đi ra tới Isuka Kotori liền thấy đứng ở bên cạnh bàn ăn bên. Cả người đều đứng lên tự tay đi lấy trứng cuộn thiếu nữ. Chứng kiến cái này xa lạ thiếu nữ. Isuka Shiori theo bản năng ngây ngẩn cả người mấy giây. Sau đó, a, ngươi là ai người nào? Ngươi làm sao ở trong nhà ta? Lớn tiếng thét chói tai phá vỡ Isuka ra bữa sáng bình tĩnh bầu không khí. Cũng lập tức để ngủ thư phục không muốn động Isuka Kotori cùng Masrun tỉnh quá không tới. Mà Isuka Shiori đột nhiên tới tiếng thét chói tai cũng hù dọa đang hưởng thụ Isuka Shiori mỹ vị. Bữa sáng thiếu nữ, nàng bắt được phân nửa còn chưa kịp đưa đến trong miệng trứng cuộn ba địa lập tức đánh rơi trên. Bàn cơm, thật nhanh quay đầu nhìn về phía Isuka Shiori phương hướng. Cùng Isuka Shiori không biết nàng liếc mắt, thiếu nữ hiển nhiên cũng không biết Isuka Shiori. Sau đó nàng mới, chỉ có, đã nhận ra chính mình bây giờ tình trạng. Chính mình bây giờ đang ở một cái trong hoàn cảnh lạ lẫm mặt. Mặc đồ ngủ thiếu nữ không kịp nghĩ nhiều. Cũng theo Isuka Shiori cùng nhau thét lên. Bất quá nàng hét lên không có 3 giây đồng hồ. Liền thật nhanh ngừng lại. Sau đó, ao giết công. Có tử sắc mỹ lệ tóc dài thiếu nữ chân trần không ngừng đạp sàn nhà. Một bên đạp còn một bên kêu to. Ao giết công. Làm sao mất linh. Ao giết công, nhanh lên một chút đi ra cho ta a. Nằm ở hoàn cảnh xa lạ còn không phải tinh tường tình trạng thiếu đất nữ hô hoán cùng với chính. Mình thần uy, Kamui, Linh Trang, tuy nhiên lại hoàn toàn không có một tia phản ứng. Thiếu nữ động tác làm Isuka Shiori không hiểu ra sao. Nhìn cuồng thải sàn nhà thiếu nữ, Isuka Shiori trên đầu giường như bay qua một hồi ô nha. Người kia là ai? Tại sao dường như có điểm tinh thần không bình thường dáng vẻ? Isuka Shiori trong lòng nghĩ như vậy nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.